vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 707. Diệt thần linh uy ngươi có phải hay không quá tự đại? Chiếc đỉnh cổ này đến từ thần linh, chính là thượng cổ thần binh. Ngươi nói nhất kích đánh bại ta Thanh Vân sắc mặt rất lạnh lùng. Đối với Dương Vũ cái này cực độ phách lối lời nói, sắc mặt hắn mười phần lạnh lùng. Tới đi. Một kích Dương Vũ huy động tịch thiên kích, giống như xẹt qua âm dương, mang theo từng đợt sinh cơ, cũng mang theo từng sợi tử vong lực. Thanh Vân hừ lạnh, không chịu nổi chém giết Dương Vũ tâm, thôi động đỉnh đầu cổ đỉnh, trực tiếp ném ra, mang theo từng đợt thần âm, đánh phía Dương Vũ. Cổ đỉnh hoành không, lướt ngang hư không, đập vào hướng Dương Vũ, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, giống như trấn áp thiên địa thần binh. Này sợi thần linh khí tức tại Thanh Vân thể nội phù văn thôi động dưới, trong đó chưa diệt. Thanh Vân là muốn mượn chiếc đỉnh cổ này trong thần linh uy, đem Dương Vũ đụng thân thể sụp đổ, thậm chí hồn phi phách tán. Bất quá, Thanh Vân không biết Dương Vũ trong tay có tịch thiên kích, có cái này tuyệt thi thần binh, tự nhiên không người biết được Dương Vũ chiến tích đến tột cùng kinh khủng mực nào. Oanh cổ đỉnh đi vào Dương Vũ thâm trước người, trong đó thần uy chấn động mà ra, giống như thần hy. Phù văn giác tỉnh, cổ đỉnh công kích thế càng lúc càng thịnh. Đi ra. Nhưng mà Dương Vũ hai tay nắm tịch thiên kích, chỉ là trước người hư không huy động, giống như quấy đại hà nước. Một cỗ vô hình lưu động lực tướng phóng tới Dương Vũ cổ đỉnh, trực tiếp mang hướng có phòng. Bành tiếng oanh minh điếc tai. Cổ đỉnh phóng tới một cái ngọn núi, lôi cuốn thần linh uy đen nhánh đại đỉnh thẳng tiến không lùi, trực tiếp rời bình này tòa đỉnh núi. Loạn thạch bắn bay, có thể thấy được cổ đỉnh uy thế sao mà khủng bố. Hừ, coi là mưu lợi liền an toàn à? Cái đỉnh này ta tế luyện mấy năm, nó uy thế cũng không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh thoát qua. Thanh Vân nhìn chằm chằm Dương Vũ, lộ ra cười lạnh. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, tin tưởng cổ đỉnh. Thần hy lưu chuyển, phù văn sáng chói, Thanh Vân lần nữa triệu hồi cổ đỉnh. Hừ, một sợi thần linh tàn uy ỉ vào cái này liền vô địch. Dương Vũ cười lạnh, đối Thanh Vân càng thêm khinh thường. Thượng cổ thần nhân, thánh nhân là duy nhất có thể cùng thuần huyết sinh linh anh phong tồn tại. Hắn binh khí, ngươi một cái nhân tộc bình thường phế vật lý giải không? Thanh Vân hừ lạnh, khinh thường tại Dương Vũ mỉa mai, hắn vẫn như cũ cảm thấy thần linh bảo cổ vô địch. Vậy thì tốt, hôm nay ta liền chạm cái này sợi tàn uy. Sau đó, tại chạm ngươi, Dương Vũ ngữ khí băng lãnh mở miệng, nhìn lấy Thanh Vân. Trong tay tịch thiên kích bên trên, loại kia hóa âm dương nhất huyền ảo càng thêm nồng đậm. Diệt thần linh tàn uy ha ha. Nói khoác mà không biết ngượng, Thanh Vân hừ lạnh. Sau lưng hai cái động thiên lần nữa sôi trào, giống như thật núi lửa phun trào, hấp thu mà ngày nữa địa lực, toàn bộ hóa thành phù văn lực, bao phủ tại trên chiếc đỉnh cổ. Toàn lực nhất kích, cái này Thanh Vân là quyết tâm muốn chém giết cái này vô pháp sao? Bốn phía nhìn lấy thần sơn sinh linh đều giơ lên mi đầu, bởi vì bọn hắn biết lúc này Thanh Vân đã triệt để vận dụng một kích mạnh nhất. Xanh thiên thần sơn, giết không chết hắn, sau này hạ giới liền không có các ngươi. Lão thiên thần đang nhìn, đáy mắt như là có một cái ngân sắc ma bàn tại chuyển động, thần hy sáng chói. Oanh cổ đỉnh lần nữa bao phủ mà ra, ầm vang phóng tới Dương Vũ. Một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép không gian đều kẹt kẹt rung động. Tại chiếc đỉnh cổ này bên trên, giống như là có cái gì sinh vật khủng bố đang thức tỉnh, bao phủ hư không. Này cổ thần uy cực kỳ dọa người. Thần linh, giác tỉnh. Bốn phía thái cổ thần sơn mở miệng. Bên trong chiếc đỉnh cổ thần linh tàn uy đã bị Thanh Vân hoàn toàn thôi động, giống như triệu hồi ra cổ thần người. Này cố uy thế, quét ngang thái cổ thần sơn. Chết, liền cho ta ngoan ngoãn đi chết. Dương Vũ nhìn lấy cổ đỉnh, trong tay tịch thiên kích nhẹ nhàng huy động, xẹt qua hư không, từng sợi xanh biếc tiểu thảo bỗng dưng mọc ra, sau đó trong nháy mắt khô héo, biến thành cho bụi. Tịch thiên kích chỗ lướt qua, nhất niệm hoa khai, nhất niệm cỗ bụi, chính là sinh cùng tử luân hồi. Đinh một giây sau, tịch thiên kích đâm ra. Chỉ là cùng cổ đỉnh nhẹ nhàng đụng vào nhau. Phát ra âm thanh mười phần giòn mà thôi. Trên chiếc đỉnh cổ, này sợi thần linh uy tại tiếp xúc tịch thiên kích trong nháy mắt. Có một cỗ muốn thật phục sinh, trở thành thái cổ thần nhân dấu hiệu. Bởi vì trong nháy mắt đó, một cỗ so lão thiên thần, thái cổ thần sơn lão bối nhân vật khủng bố vô số lần khí tức tiêu tán, bao phủ mọi người, khiến cho thái cổ thần sơn sinh linh sắc mặt có chút trắng bịch. Nhưng là cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, này cỗ thân là biến mất, hơn nữa là lui nhanh, gần như trong nháy mắt mất đi sở hữu uy thế, triệt để diệt tuyệt. Một cái chớp mắt sinh, một cái chớp mắt chết, bên trong chiếc đỉnh cổ thần linh tàn uy như là kinh lịch sinh tử giao thế. Bất quá, để nó trải nghiệm sinh tử giao thế người, muốn là hắn hoàn toàn biến mất. Thu mà theo Dương Vũ lấy ra túi càn khôn, một cỗ không gian lực bao phủ, đem thu nạp. Này cỗ trước còn bao phủ Dương Vũ kinh người vô cùng thần uy hoàn toàn biến mất, sạch sẽ biến mất. Thần linh uy, không một cách lão bối nhân vật nhìn thấu, lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Thần linh tàn uy, cho dù là chỉ có một sợi, này cũng không phải một cách bàn huyết cảnh có thể ma diệt. Mặt khác lão bối nhân vật đồng dạng rung động, sắc mặt hãi nhiên. Thần linh tàn uy, tôn giả cấp sinh linh đều kiêng kỵ, lại bị một cách 5 tuổi tiểu dù chém chết tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị. Dương Vũ biểu hiện quá kinh người, thậm chí có thể nói là khủng bố. Cái này sao có thể? Thanh Vân thôi động một kích mạnh nhất, cho dù là chúng ta cũng phải né tránh 3 phần. Cái này vô pháp tiểu đạo sĩ cảnh giới không bằng Thanh Vân. Ngược lại tại một kích này càng hơn một bậc, những bọn tiểu bối kia cũng mở miệng kinh thanh liên tục. Xem ra cái này vô pháp thật rất bất phàm. Thanh Loan nhất tộc chính là thần cầm, vậy mà hoàn toàn bị một cái thấp nhất đại cảnh giới vô pháp cho nghiền ép. Hồng Phát thiếu niên mở miệng, đối một bên Vân Hy cùng Bạc Tuyết nói. Trước hắn hóa thành chân long từ tẩy lễ ao bên trong lao ra đến, ta liền biết hắn bất phàm. Bạc Tuyết gật đầu. Trước Dương Vũ biến thành chân long, thế nhưng là thật làm cho nàng tim đập rộn lên. Cả người đều bởi vì chấn kinh mà tại run rẩy. Hắn bây giờ vẹn vẹn bàn huyết cảnh. Vân Hy nhíu mày mở miệng, trong lòng mười phần không hiểu. Làm sao? Hồng Phát thiếu niên cùng Bạc Tuyết hỏi. Hắn thân ở bàn huyết cảnh, lại so hai cách động thiên Thanh Vân còn mạnh hơn. Mà lại, ta luôn cảm giác hắn không giống như là 10 vạn cực cảnh, mà chính là mạnh lớn mấy lần. Vân Hy mở miệng, trên mặt nghi hoặc sắc càng thêm nồng đậm. Cái này ngược lại là xác thực, ta cũng cảm giác Dương Vũ không phải 10 vạn cực cảnh. Bạc Tuyết gật đầu, có đồng dạng nghi hoặc. Thế nhưng là, ra ra ngươi nói, Dương Vũ cũng là bàn huyết cảnh, tuyệt đối không có đột phá động thiên cảnh. Hồng Phát thiếu niên mở miệng, đồng dạng nghi hoặc. Vô thiên tiểu đạo sĩ, ngươi biết cái gì không? Vân Hy nhìn về phía Tiểu Bất Điểm hỏi thăm. Tiểu Bất Điểm cùng Dương Vũ đến từ cùng một nơi, tất nhiên hiểu biết một số. Ta không biết vô pháp hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng không cách nào hiện tại tuyệt đối đã không chỉ là 108.000 cân cự lực 10 vạn cực cảnh. Tiểu Bất Điểm lắc đầu, nói lập lờ nước đôi. Đã nói Dương Vũ không ngừng 10 vạn cực cảnh, nhưng tương tự cũng không biết kỹ lưỡng hơn sự tình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 708. Liễu thần uy những người khác chấn kinh. Đối Dương Vũ chiến lực vô pháp nhìn thấu. Nhưng là Thanh Vân xem như Dương Vũ đối thủ, lúc này đã cảm nhận được một cỗ sâu sắc sợ hãi cảm giác xuất hiện đáy lòng. Thuần huyết sinh linh, tự nhận nghiền ép hết thảy, đối ta cái này nhân tộc một mực mang theo phế vật tên. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Vân, mang trên mặt băng lãnh thần huy. Ta muốn ngươi chết! Thanh Vân sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, cực kỳ khó coi. Nhìn lấy Dương Vũ lạnh nhạt thần sắc, trong lòng của hắn điên cuồng, hai cánh chấn động, thần khí lưu chuyển, giống như hóa thành hai thanh dao cầu. vẫn là không biết sống chết. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, trong tay Tịch Thiên Kích huy động, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Ly Thanh Vân giận minh, đã lâm vào điên cuồng, hôm nay không giết Dương Vũ, sẽ có suốt đời ma chướng. Nhưng mà, Tịch Thiên Kích xẹt qua hư không, đón Thanh Vân thân thể, giống như chém ra một đạo phù văn bờ sông. Khủng bố thần khí bao phủ mà ra, lôi cuốn lấy sinh tử nói. A sông thần bao phủ, phù văn lực rực rỡ, Thanh Vân phát ra tiếng kêu thảm. Tại thần khí trong, Thanh Vân thân thể trực tiếp băng liệt. Thân thể như cùng một cái hoa quả, đang nhanh chóng hư thối. Sinh cơ hạ thấp. Hoàng khẩu tiểu nhi, dừng tay cho ta. Một bên thanh lão quái rốt cuộc không chịu nổi. Hắn biết Dương Vũ trở thành Thanh Vân trong lòng ma chướng, muốn cho Thanh Vân chạm Dương Vũ, lấy chứng về sau tu luyện đường cái. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ, Dương Vũ một cách bàn huyết cảnh vậy mà kinh khủng như vậy. Thanh Vân vận dụng thần linh bảo cụ, lấy cao một cách đại cảnh giới thực lực, ngược lại bị nghiền ép. Dừng tay, sinh cùng tử vẻn vẹn trong nháy mắt. Các ngươi sanh thiên thần sơn hai cách lặp đi lặp lại nhiều lần bá đạo cùng phách lối, đã nhất định các ngươi tử vong. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy bay lượn mà đến thanh lão quái, đạm mạc một tiếng. Thanh Vân, đi ra cho ta. Thanh lão quái không có trước hết giết Dương Vũ, hắn muốn cứu Thanh Vân. Dương Vũ này một đạo phù văn bờ sông quá kinh khủng, ẩm chứa tử vong ảo nghĩa. Nhưng là thanh lão quái thần lực bao phủ, vô luận như thế nào lôi kéo Thanh Vân đều không có kết quả. Cho dù là vận dụng tôn giả cấp thần lực cũng dao động không đắc ăn mòn Thanh Vân tử vong lực. Hắn chỉ có thể nhìn. Nhìn lấy Thanh Vân thân thể hóa thành mục nát. Thân thể rách nát. Oanh oanh bảo cốt khô héo. Hóa thành cho bụi. Một cái đỉnh phong sinh linh, một đầu thuần huyết hung thú, và y mà như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tử sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ trực tiếp hóa thành thế gian một sợi hạt bụi. Đây là cái gì lực lượng? Lão thiên thần nhãn mắt lấp lóe, ngân mang sáng chói, hiển nhiên trong lòng cực độ rung động. Về phần những bọn tiểu bối kia nhân tộc, trừ hóa linh cảnh, động thiên cảnh lúc này nhìn lấy Dương Vũ như là nhìn thấy tử thần. Ngươi muốn chết? Thanh lão quái nổi giận. Thanh Vân chính là sanh thiên thần sơn thiên kiêu một, càng là hắn sùng ái nhất chìm tiểu tôn tử. Cứ như vậy tại trước mắt hắn tử vong, đã làm thanh lão quái đối Dương Vũ sát ý trùng thiên. Hừ, các ngươi sanh thiên thần sơn một mực trêu chọc chúng ta hai cái, vừa mới còn muốn cưỡng đoạt ta lôi hiếp dịch, còn nói ta muốn chết. Dương Vũ cười lạnh không thôi. Quả nhiên tại ngạo mạn trong lòng người, trêu chọc người khác đáng chết. Hôm nay cũng là lão thiên thần muốn bảo đảm ngươi, ta cũng phải chạm ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, thanh lão quái thanh âm cực hạn băng lãnh. Vậy ngươi đến chạm ta, nhìn xem hôm nay ai chết ai sống. Dương Vũ ngữ khí rất lợi hại băng lãnh, vậy mà không có e ngại thanh lão quái ý tứ. Thanh lão quái chính là tôn giả, toàn bộ hạ giới đỉnh cấp cường giả, hùng cứ một phương, có thể tự thành một cái thần sơn. Thế nhưng là, lúc này Dương Vũ bình tĩnh như nước, như là đối mặt phàm nhân có tuyệt đối tự tin. Gia hỏa này có phải hay không quá tự tin? Những bọn tiểu bối kia thần sơn sinh linh nhìn lấy đều là lắc đầu. Dương Vũ quá mức tự ngạo. Tôn giả trước mặt trừ cùng cảnh giới sinh linh đều là run rế. Hắn chém giết Thanh Vân thật là hiện ra thực lực tuyệt đối, nhưng đối mặt tôn giả, hắn quá khinh thường. Vân Hy, Tiểu Bất Điểm, Bạc Tuyết tam người ở chỗ đó, Bạc Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng. Có lẽ, đây không phải khinh thường, mà là một loại tự tin, một loại vô địch thế, hắn biết mình không chết. Vân Hy mở miệng, mi đầu giơ lên, có chút chờ mong nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ sẽ không chết, cái này lão không biết xấu hổ, hắn dám giết Dương Vũ, tuyệt đối là hắn chết. Tiểu Bất Điểm mở miệng, đồng dạng tuyệt đối tự tin. Ồ, bên cạnh mấy người nghe đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Tôn giả hẳn phải chết. Lời như vậy cũng không phải người nào đều có thể nói ra. Mà đổi thành bên ngoài biến đổi, thanh lão quái đã dậm chân hướng đi Dương Vũ. Trong thân thể khủng bố thần khí trùng thiên, ép nhất phương không gian rung động. Ngươi muốn động thủ sao? Dương Vũ nhìn lấy thanh lão quái, cười lạnh. Trong tay tịch thiên kích thu hồi. Một chùm cành liễu xuất hiện tại Dương Vũ trong tay. Hừ. Thu hồi thần binh hữu dụng không, hôm nay trảm ngươi. Ngươi thần binh. Lôi hiếp dịch. Đều là ta thanh lão quái nhìn lấy Dương Vũ. Cước bộ hơi dừng. Phát ra băng lãnh khí tức. Ta muốn đem thân thể ngươi luyện thành khôi lỗi. Vĩnh viễn vì ta sanh thiên thần sơn làm nô là bộc oanh. Một giây sau. Thanh lão quái biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Nhưng là lão bối nhân vật có thể nhìn thấy tàn ảnh thanh lão quái đang lấy cực hạn tốc độ lướt về phía Dương Vũ. Oanh nhưng là. Đi vào trước người. Hai tay thành trào. Đã đánh phía Dương Vũ trái tim, hai tay lại im bặt mà dừng. Đứng ở Dương Vũ trước người hư không vô pháp tiến thêm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thanh lão quái nhíu mày. Thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ trước người bồng bềnh cành liễu. Nhanh như vậy. Liền kêu gọi ta tới. Cành liễu chấn động. Theo một đạo lạnh nhạt thanh âm. Thanh lão quái đánh phía Dương Vũ tim cánh tay trực tiếp hóa thành bùn máu. Thanh lão quái thân thể lui nhanh như là diều đứt dây, không nhận hắn khống chế. Mà tại Dương Vũ trước người. Một gốc cây liễu hư ảnh bỗng dưng buông xuống. Năm cái cành liễu oanh oanh phát sáng. Cực kỳ bất phàm. Liễu thần đến tiểu bất điểm lộ ra nét mừng. Hắn tin tưởng liễu thần đến liền không ai có thể lại lấn phủ bọn họ. Ngươi là ai? Thanh lão quái sắc mặt rất lợi hại kiêng kỵ. Nhưng cũng rất lợi hại âm trầm. Nhìn lấy Dương Vũ trước người cây liễu hư ảnh. Lạnh lùng nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Liễu thần nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cành liễu đong đưa, phát ra khủng bố thần uy. Hắn không có phản ứng thanh lão quái, mà chính là hỏi thăm Dương Vũ chuyện gì phát sinh. Dương Vũ dùng thần niệm truyền âm, hết thảy chi tiết giải thích, nói cho liễu thần. Ngươi quá không coi ai ra gì. Tại cái này giới trong, tôn giả chính là đỉnh phong chiến lực. Ngươi cảm thấy ngươi nhất định thắng qua ta sao? Thanh lão quái nhìn lấy liễu thần không coi hắn là chuyện. Sắc mặt tái xanh. Hắn chính là tôn giả, sanh thiên thần sơn chủ nhân, thực lực tại hạ giới xếp hàng trên. Liễu thần không nói gì, cành đong đưa, mười phần bình thản tiếp tục nghe Dương Vũ báo cáo. Đáng chết thanh lão quái trong lòng âm trầm, bên cạnh, một thanh thần luôn hiện hiện, phát ra tránh thức thần uy. Thanh thiên bảo luôn, cái này chính là sanh thiên thần sơn mạnh nhất bảo cổ thanh lão quái mệnh thần binh. Ồn ào. Liễu thần lạnh lùng mở miệng. Trong đó một cây cành liễu đong đưa. Trực tiếp bao phủ mà ra. Như cùng một con rồng lớn xông phá hư không. Cũng như trật tự thần liên đồng dạng vô cùng. Vọt thẳng hướng thanh lão quái. Trong nháy mắt thanh lão quái toàn thân run lên. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy xuống trong lòng sợ hãi. Chạy cứ như vậy trong nháy mắt thanh lão quái cái gì cũng không có nghĩ, trực tiếp trốn xa. Này cố sợ hãi cảm giác nói cho hắn biết, chờ lâu một giây, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 709. Phùng nhân bị oanh cảnh liễu hoành không. Ánh sáng màu xanh lục lập lòe. Giống như đem một phiến thiên địa cùng mổ ra. Bất quá. Thanh lão quái vẫn là biến mất. Bỏ chạy rất lời hại cấp tốc. Cho dù là liễu thần cũng không có truy hích bên trên. Dù sao liễu thần cũng không phải có nghịch thiên thực lực. Thanh lão quái chạy trốn, Dương Vũ. Tiểu bất điểm đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng là Dương Vũ chung quanh những sinh linh khác cũng đã kinh ngạc nói không ra lời. Từng cái há to mồm nhìn lấy, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin quang huy. Thanh lão quái chính là sanh thiên thần sơn chủ nhân, là tôn giả cấp nhân tộc trong đứng đầu cường giả. Thế nhưng là đối mặt cái này Dương Vũ triệu hoán mà đến thần bí cây liễu, thậm chí ngay cả nhất chiến dũng khí đều không có. Vì tiền bối này, không phải ngươi là lão thiên thần nhãn mắt lấp lóe. Đi vào Dương Vũ cùng liễu thần cách đó không xa. Nhìn lấy liễu thần, hơi hơi khom người hỏi. Ta không phải ai. Các ngươi cũng đừng quản. Nhượng hai cái này tiểu hài tử tại ngươi thái cổ thần sơn tẩy lễ kết thúc. Chờ cái kia thượng cổ di tích ma luyện kết thúc, chúng ta hội rời đi. Liễu thần mở miệng thanh đạm nói đến. Tiền bối, ta cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là, ngài cùng cho ta tuyệt thế bảo thuật vị nào, cũng không phải là cùng là một người. Cho nên sinh lòng hiếu kỳ. Lão thiên thần lắc đầu, vội vàng giải thích. Không có quan hệ gì với ngươi, những chuyện này ngươi tốt nhất đừng hỏi. Liễu thần nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi rất bất phàm, có thể tại cái tuổi này đánh phá thiên địa gông xiềng, xưa nay thứ hai. Liễu thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần khen ngợi. Xưa nay thứ hai Dương Vũ sắc mặt xứng sờ. Dạng này đột phá. Tại 5-6 tuổi làm đến. Lại là xưa nay thứ hai ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mặc dù là xưa nay thứ hai. Nhưng cũng coi là không được. Ngươi tuyệt đối là mạnh nhất. Liễu thần mở miệng, nhàn nhạt đáp lại. Cái kia xưa nay thứ nhất hắn gặp qua, mà lại hẳn là còn rất quen. Còn cường hãn hơn ta một cái sao? Thời đại tiên cổ hẳn là chỉ có cái kia chuẩn tiên đế. A Dương Vũ rất ngạc nhiên. Tiên cổ người mạnh nhất vật. Cũng chỉ có cái kia tại đây đập liền lấy dấu chân chuẩn tiên đế. Bất quá, dẫn động thiên kiếp giấy phá thiên địa gông xiềng loại nguy hiểm này sự tình ngươi vẫn là khác làm. Liễu thần lắc đầu, nhìn hướng lên bầu trời trong lôi trì trong đó có lôi kiếp dịch. Ta cũng không có cách. Không dẫn động lôi kiếp. Từ đâu tới nhiều như vậy lực lượng cung cấp ta bất chợt tới phá thiên địa gông xiềng Dương Vũ rất bất đắc dĩ. Tẩy lễ trong ao lực lượng căn liền không đủ. Cái này cũng không thể trách ngươi. Nhưng là. Lần sau vẫn là khác làm. Không phải vậy để ngươi hồ ly mụ mụ biết. Chính ngươi minh bạch. Liễu thần nhàn nhạt mở miệng. Hồ ly mụ mụ rất lợi hại cưng chiều Dương Vũ. Gần như không muốn cho Dương Vũ bốc lên bất luận cái gì mỉm cười. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu, hắn thật đúng là không muốn bị nghĩ linh tinh. Không có việc gì. Qua lôi chỉ trong hấp thu lôi kiếp dịch đi. Ngươi giấy phá thiên địa gông xiềng. Kỳ thực liền mang ý nghĩa. Ngươi tại bàn huyết cảnh có thể vô hạn tiến lên. Cái này lôi kiếp dịch. Đối ngươi bây giờ rất trọng yếu. Liễu thần gật đầu cười nói đến. Duy nhất cảnh giới sao Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nghĩ đến già thiên trong bí cảnh tu hành. Chỉ tu hành bí cảnh duy nhất. Đồng dạng có thể không giới hạn đỉnh phong. Nghĩ gì thế qua tu hành đi. Nhìn lấy Dương Vũ, Liễu thần mở miệng nhắc nhở một tiếng. Dương Vũ hoàn hồn, liền vội vàng gật đầu, một bước vọt lên, xông thẳng tới chân trời. Duy nhất cảnh giới đi đến cực hạn. Vô hạn tu hành, nhưng là không phá thiên địa gông xiềng đều là uổng công. Liễu thần nhìn lấy lôi trì, giống như là biết Dương Vũ vừa mới đang suy nghĩ gì, lắc đầu. Bất quá. Tiến vào lôi trì trong Dương Vũ ngược lại là lần nữa yên tĩnh lại. Thân thể tại nuốt trường lôi kiếp dịch. Hóa thành chính mình bàn huyết cảnh nguyên lực. Đã giấy phá thiên địa gông xiềng. Này Dương Vũ cũng không nóng nảy tiến vào cảnh giới tiếp theo. Phản chính thực lực mình đã đầy đủ cường hãn. Tối thiểu nhất. Đối đầu ngũ động thiên hạ nhân căn liền chẳng sợ hãi. Liễu thần cái kia thanh loan buông tha sao tiểu bất điểm đi vào liễu trước thần. Nhíu mày hỏi. Hắn trốn xa thanh loan chính là thần cầm. Hắn quyết tâm chạy trốn ta không thể làm gì. Liễu thần mở miệng tối thiểu nhất. Hiện tại hắn không thể làm gì. Thế nhưng là. Cái này xanh thiên thần sơn lão quái vật quá phận. Vừa mới Dương Vũ mới cướp thành công. Hắn liền muốn cướp đoạt lôi kiếp dịch. Tiểu bất điểm vẫn như cũ có chút không cam lòng. Vừa mới sanh thiên thần sơn một già một trẻ thật quá bá đạo. Những chuyện này sau này các ngươi đã đi giải. Quyết cũng không cần dựa vào ta. Liễu thần mở miệng mang theo một tia khuyên bảo nói với tiểu bất điểm đến. Chúng ta tiểu bất điểm có chút xứng sờ. Một đầu thuần huyết sinh linh mà thôi, sau này ngươi chảm không sao. Liễu thần mở miệng, nhìn lấy tiểu bất điểm hỏi. Có thể, ta còn muốn cho ra ra bá bá bọn họ bắt thuần huyết sinh linh đây. Tiểu bất điểm lập tức lắc đầu. Cái này đúng. Liễu thần gật đầu tu hành đường kỳ thực nên có một loại vô địch thế, có một loại kiệt ngạo cùng bá đạo. Ra nhanh vá tốt, nhanh vá tốt. Khặt khặt kiệt. Khặt khặt kiệt bất quá. Ngay tại tiểu bất điểm cùng Liễu thần mở miệng nói chuyện thời điểm, Một đạo cực độ âm thanh âm bao phủ thái cổ thần sơn. Không có khả năng, thế nào lại là cái thanh âm này? Mà cái thanh âm này vừa mới xuất hiện, Vân Hy liền sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể sợ hãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, thất hồn lạc phách. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại trở về? Lão thiên thần cũng trong nháy mắt nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trên hai tay một đôi hộ tí biện pháp ra sáng chói thần quang, qua lôi chỉ bên cạnh trốn tránh. Liễu thần mi đầu cũng trong nháy mắt nhăn lại, trực tiếp huy động đầu đem tiểu bất điểm đưa đến lôi trì để tỏa hạ. Hắn cành đong đưa cảm ứng đến đất trời bốn phía tản mát ra khủng bố thần quang. Đây là nàng ra, rốt cuộc khe hở đến trên người của ta, ta mỹ mạo cũng nhanh thuộc về ta. Mọi người ở đây hãi nhiên trong ánh mắt. Tẩy lễ đáy ao bộ. Đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh đồng khẩu. Trong đó âm u khí bao phủ mà ra. Chỉ chút lát sau, một cách bị kim khâu may may vá vá, đem ra người khe hở trên cánh tay huyết hồng đại thủ viện tẩy lễ đáy ao bộ động khẩu biên giới, tại leo ra. Cũng không lâu lắm, một cách cầm một cây châm, trên kim ăn mặc dây, đang hướng trên người mình phùng nhân bị lệ ruột từ trong lỗ đen leo ra. Là nàng, là nàng. Vân Hy thân thể tại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đi lên. Lão thiên thần nhíu mày, hộ tí chiếu lấp lánh, đem Vân Hy đưa lên tẩy lễ ao. Vô thiên tiểu đạo sĩ, giúp ta chiếu cố an ủi một chút Vân Hy, đa tạ. Lão thiên thần mở miệng, ngữ khí khẩn cầu đối tiểu bất điểm hét lớn. Tiểu bất điểm bất đắc dĩ, đi đến Vân Hy bên cạnh đem đỡ lấy, bắt đầu nhẹ giọng an ủi. Khặt khặt kiệt cây liễu. Thấy không, nàng ra thành ta, ta hiện tại là tiên cổ thứ nhất tiên tử. Âm thanh âm tại mở miệng, mà phùng nhân bị kim khâu cũng đã đến sau cùng một châm. Lúc này, nàng thanh âm rất lợi hại điên cuồng. Nhưng là đối liễu thần nói lời nói nhưng lại giống tại hướng người quen cũ thổ lộ hết. Oanh, nhưng mà, phùng nhân bị sau cùng một châm kết thúc, một người ra đã triệt để khâu lại trong nháy mắt. Thiên địa oanh minh, những cái kia dây toàn bộ băng, toàn bộ biến mất. Ra người chóc ra, từ phùng nhân bì trên thân đến rơi xuống. Lúc này phùng nhân bì chỉ có thể nhìn ra hình người. Còn lại hết thảy như là bị giòi ăn mòn quá ngàn vạn tuế tháng. Nhìn thấy mà giật mình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 710, tuyệt gì không? Ra người chóc ra. Phùng nhân bị thanh âm trong nháy mắt trở nên bén nhọn, khiến cho người linh hồn đều sợ hãi. Không, không nên hẳn là dạng này, đừng như vậy. A, phùng nhân bị thét lên. Giống như là áp dược. Khiến cho toàn bộ thái cổ thần sơn đều vén nổi phong vân. Tất cả mọi người bịt lấy lỗ tai. Này cố sợ hãi nhọn để bọn hắn như là lỗ tai đều muốn bị trùng kích điếc rơi. Tiểu bất điểm. Đừng cho Dương Vũ tử lôi chỉ trong đi ra. Coi như hắn hấp thu xong lôi kiếp dịch, nhất định phải làm cho hắn ở tại lôi chỉ trong không xuất hiện. Liễu thần mở miệng, giọng nói vô cùng nó nghiêm túc. Tiểu bất điểm truyền âm nói đến. Vì cái gì a? Tiểu bất điểm có chút bất đắc dĩ. Vừa mới bị lão thiên thần thỉnh cầu chiếu cố lão thiên thần. Hiện tại liễu thần lại tới nhiệm vụ. Không có vì cái gì, ngươi nhớ kỹ là được. Liễu thần mở miệng trong giọng nói có trước đó chưa từng có nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia cảnh cáo. Ra, nàng ra, ta muốn khe hở tại trên người của ta, khe hở tại trên người của ta. Phùng nhân bị nhặt lên ra người, từ trên chân bắt đầu, vậy mà lại bắt đầu phùng nhân bị. Không, không, cây liễu nhìn thấy ta bộ dáng, nó sẽ nói cho hắn biết. Phùng nhân bị ngẩng đầu, nhìn một chút liễu thần, đột nhiên dừng lại động tác của mình. Đứng lên. Một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức âm trầm xuất hiện. Đây là thứ ruột gì, buồn nôn. Một bên, mấy cái thái cổ thần sơn sinh linh nhíu mày tràn ngập chán ghét nhìn một phùng nhân bì. Cái này còn là người sao? Liền xem như lệ ruột cũng so cái quái vật này muốn trông tốt đi, thật sự là quá ác tâm người. Lại là một cái thái cổ thần sơn còn nhỏ thuần huyết hung thú mở miệng, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Các ngươi muốn chết, nhưng mà không phải phùng nhân bị xuất thủ giáo huấn mấy cái này nhục mạ người nàng, mà chính là liễu thần xuất thủ. cành liễu bao phủ, giống như đại long xuất hải, xuyên thủng hư không, trực tiếp đem cái này vài đầu nhục mạ phùng nhân bì thuần huyết sinh linh cho oanh thành bọt máu. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi làm gì hỗn trướng, chảm giết chúng ta hậu bối làm gì? Trong nháy mắt này vài đầu thuần huyết sinh linh trưởng bối mở miệng, sắc mặt mười phần phẫn nộ mở miệng, nói năng lỗ mãng, đáng chết. Liễu thần đáp lại băng lãnh sát cơ thấu cốt, hắn nói là cái nào quái vật? Cái kia lúc trước hoát loạn thái cổ thần sơn quái vật một đầu lão hung thú mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Ngươi nói người nào là quái vật? Liễu thần không có chút nào nói nhảm, một cây cành liễu hoành độ hư không, trực tiếp đứng ở đầu hung thú này mi tâm trước, sắc bén lực hiện hiện. Lần này tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ mới hiểu được Liễu thần đây là đang vì cái kia phùng nhân bì mà ra tay. Tình huống như thế nào mọi người thấy trong đôi mắt chỉ có ngưng trọng cùng nghi hoặc sắc. Ngươi đang cho cái quái vật này nói chuyện sao? Đầu kia bị Liễu thần cành chống đỡ mi tâm hung thú mở miệng, phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt ra. Nhưng mà hắn câu nói này vừa mới nói xong, cành liễu liền oanh oanh phát sáng, trong nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm. Vài giây đồng hồ, một đầu tôn giả cấp hung thú thân thể trở nên khô quắt, bị Liễu thần hấp thu sạch sẽ. Cái này hung thú khác trong nháy mắt toàn bộ nhíu mày, một câu không dám lại nói. Liễu thần thực lực tuyệt đối, còn có loại kia quả quyết sát phạt, bọn họ thực sự không dám lại nói cái gì. Cây liễu, ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi còn nhớ rõ ta. Phùng nhân bì nhìn lấy Liễu thần thân thể đứng lên, dừng lại phùng nhân bì. Nhớ kỹ. Liễu thần mở miệng trong giọng nói tràn ngập bi ai cùng thương cảm. Ngươi nhớ kỹ ta. Này, nhất định phải giết ngươi. Ngươi sẽ nói cho hắn biết ta hiện tại bộ dáng. Nhất định phải giết ngươi. Phùng nhân bì thanh âm càng ngày càng âm u, càng ngày càng bén nhọn, nghe làm cho người dùng mình. Sẽ không, ta không đi nói cho hắn biết. Liễu thần mở miệng thanh âm bên trong thậm chí có một tia nghẹn ngào. Cái này phùng nhân bì giống như là nó bạn cũ. Sẽ nói cho hắn biết. Ngươi nhất định sẽ nói cho hắn biết. Ngươi không thể sống. Phùng nhân bì thanh âm lộ ra sát cơ, vọt thẳng hướng Liễu thần. Trong thân thể, từng sợi hắc ám bao phủ mà ra, khủng bố khiếp người. Chuyện gì xảy ra? Cái này cây liễu không là vừa vặn còn tại giúp cái quái vật này giết người à? Làm sao hiện tại cái quái vật này muốn giết nó? Những lão đó hung thú nhíu mày, nghe không hiểu Liễu thần cùng phùng nhân bị đối thoại. Hai cái này quen biết sao? Lão thiên thần mi đầu lấp lóe, nhìn lấy tình huống này sắc mặt mười phần ngưng trọng, thán âm thanh. Đại hoang trong, quả nhiên liền không có đơn giản sinh linh. Bất quá, làm bọn hắn hãi nhiên là phùng nhân bì thực lực kinh người, giống như siêu thoát thế gian. Hắc ám bao phủ, toàn bộ thiên địa đều phát ra kêu rên. Mà Liễu thần tác làm đối thủ, hắn thực lực càng là ngàn không đủ một lần. Lúc đối mặt cái này phùng nhân bì, vậy mà giống như rơi vào hạ phong. Lão thiên thần không có nói láo a, bọn họ thần sơn tôn giả thật đúng là bị cái này phùng nhân bì cho mưu sát. Bốn phía nhìn lấy lão hung thú kinh dị, Liễu thần thực lực liền đã nghiền ép bọn họ. Mà cái này phùng nhân bì lúc này lại hoàn toàn càng hơn một bậc, quá kinh người. Nghĩ tới đây, bọn họ tất cả đều phía sau lưng run rẩy. Đại hoang vô tận, như là vô biên vô hạn, không có người nào thật đi ngang qua qua. Như vậy, ở cái này đại hoang trong, dạng này sinh linh có bao nhiêu? Bọn họ thái cổ thần sơn từ xưa đến nay, cho rằng bọn họ vô địch tại đại hoang, cơ hồ chẳng sợ hãi. Nhưng mà, lúc này cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đại hoang có đại kinh khủng, nhưng mà, Liễu thần cùng phùng nhân bì đang chiến đấu, nhưng là, lại đều không có trong đó tất sát nhất kích, giống như đều có lưu một tay. Loại này chiến đấu tựa như là Liễu thần cùng phùng nhân bì đều không muốn giết chết đối phương. Nhưng là, phùng nhân bì chấp niệm rất sâu, nàng uyển nếu có cái gì cấm kỵ, không muốn để cho thần sinh hoạt. Như cùng nàng nói, nàng không muốn để cho thần tướng nàng hiện tại bộ dáng nói cho một người. Nhưng là chỗ vì loại nào đó tâm tình, nàng lại hạ không sát thủ. Hai người thực lực đều rất khủng bố. Đánh thái cổ thần sơn thiên băng địa liệt. Vô cùng kinh người. Nhưng lại không có bất cứ người nào thổ thương. Nửa canh giờ sau, Dương Vũ từ lôi trì trong tu hành kết thúc, cảnh giới tiến thêm một bước. Nhưng mà, nghe đến phía dưới động tĩnh, còn có ngồi tại lôi trì bên cạnh, sắc mặt khó coi cùng lo lắng, sợ hãi tiểu bất điểm. Vân Hy nhíu mày hỏi, tình huống như thế nào? Dương Vũ tiểu bất điểm vô ý thức giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Dương Vũ. Phía dưới làm sao? Ngươi cùng hắn tại sao nói nơi này đến? Dương Vũ nhíu mày. Lúc này mới nửa canh giờ, có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy à? Không có cái gì, ngươi ở bên trong nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút trở ra. Tiểu bất điểm liền vội vàng lắc đầu, đồng thời nhìn chằm chằm Dương Vũ, ầm ầm muốn động, muốn phòng ngừa Dương Vũ rời đi lôi trì. Tuyệt đối xảy ra chuyện gì, phía dưới động tĩnh cũng giống như thiên băng địa liệt, làm sao lại không? Có chuyện gì? Dương Vũ nhíu mày, đạp trên hư không liền muốn rời khỏi lôi trì. Không được, ngươi bây giờ còn không thể đi ra ngoài. Tiểu bất điểm có một chút đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Vũ, thể nội thần khí phun trào, hai tay trung khí máu oanh minh. Cái này vẫn là không có chuyện gì sao? Dương Vũ nhíu mày. Thần khí lưu chuyển, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải thấy là chuyện gì phát sinh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 711. Quyết liệt, ngươi không thể đi ra ngoài. Liễu thần nói, ngươi bây giờ tuyệt đối không thể thò đầu ra. Tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ muốn đồng thủ, biến sắc, lập tức mở miệng. Hắn biết mình ngăn không được Dương Vũ, chỉ có thể hy vọng Liễu thần lời nói có thể cho Dương Vũ minh bạch, không xuất hiện ở qua. Liễu thần nói không thể để cho ta thò đầu ra. Dương Vũ nhíu mày, hắn vẫn không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Chẳng lẽ lại cái này hạ giới trong còn có nhận biết mình? Đồng thời, Liễu thần không thể làm gì người hay sao? Không được, ta vẫn còn muốn nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Phía dưới động tĩnh thực sự quá lớn. Dương Vũ nhíu mày, tại hắn mấy cái thế giới ma luyện tới linh hồn cảm ứng trong, phía dưới hai cỗ khí tức trong, Liễu thần khí tức cũng bởi vì trọng thương mà biến yếu vô số lần. Mà đối mặt Liễu thần cỗ khí tức kia, Dương Vũ có thể cảm ứng được, rất khủng bố, rất lợi hại kinh người. Thậm chí Dương Vũ cũng không dám tưởng tượng, một cái hạ giới trong, vì cái gì lui lại tồn tại dạng này nhân vật. Thế nhưng là, Liễu thần không cho ngươi ra ngoài. Tiểu bất điểm có chút bất đắc dĩ. Liễu thần lúc ấy khẩu khí thực sự quá nghiêm túc. Tiểu bất điểm không thể không nghiêm túc đối đãi. Vô sự, ta nhìn một chút liền biết. Dương Vũ lắc đầu, từ lôi trì trong dậm chân mà ra. Đôi mắt tải hơi hơi lấp lóe. Bất quá, Dương Vũ cũng xác thực không hề rời đi lôi trì. Chỉ là đi vào lôi trì trên không, nhìn hướng phía dưới chiến đấu. Vẹn vẹn liếc một chút, Dương Vũ liền nhíu mày. Bởi vì Liễu thần đối mặt người, hỏi đến nói là quái vật, cho người ta cảm giác quá mức sợ hãi. Mà lại Dương Vũ biết cái này sinh linh làm dùng sức mạnh, hắc ám hoàn mỹ thế giới lớn nhất hỏa, thậm chí có thể thuần hết thảy náo động căn nguyên hắc ám. Oanh, nhưng mà một giây sau, sinh linh kia động tác đột nhiên dừng lại, thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy. Dương Vũ Liễu thần đồng dạng thân thể chấn động, nhìn lấy lôi trì trên không Dương Vũ, thanh âm bên trong đột nhiên phát ra cất tiếng đau buồn. Dương Vũ, Dương Vũ, Dương Vũ. Phùng Nhân bị bắt đầu nỉ non, thanh âm đang run rẩy, toàn bộ thân thể đều như cùng ở tại sợ hãi. Nó chậm rãi quay người, nhìn về phía nó cảm ứng trong cỗ khí tức kia. A, khi nó nhìn thấy Dương Vũ dung mạo, còn có thân thể trong này cỗ chẳng sợ hãi khí tức, đột nhiên hét sầm lên. Thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi cùng nồng đậm hối hận, giống như nó cũng không muốn nhượng Dương Vũ nhìn thấy nó. Oanh, hư không băng liệt, thái cổ thần sơn chung quanh hư không triệt để hóa thành hư vô. Phùng Nhân bị như là kinh hoàng chạy trốn đồng dạng tiến vào cái này trong hư vô biến mất. Bốn phía, những thái cổ thần sơn đó sinh linh nhìn lấy, đã kinh ngạc đến ngây người. Không hiểu cuối cùng là tình huống như thế nào. Thực sự quá tải làm cho người không thể tưởng tượng. Có thể nói, hôm nay phát sinh những chuyện này đã làm trong lòng bọn họ lộn xộn, tất cả đều kinh hãi thế tục. Dương Vũ bất quá, không chờ bọn hắn từ Phùng Nhân bị rời đi nghi hoặc trong hoàn hồn, Liễu Thần tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Làm sao? Dương Vũ đồng dạng một mặt mộng bức, nhìn về phía Liễu Thần, mười phần không hiểu. Tiểu bất điểm, ta không phải để ngươi ngăn lại hắn, đừng để hắn từ lôi trì trong ngoi đầu lên sao? Liễu Thần mở miệng, thanh âm bên trong lửa giận tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Ngăn không được. Tiểu bất điểm bất đắc dĩ lắc đầu, mà lại, Dương Vũ cũng xác thực không hề rời đi lôi trì. Hắn coi là tại lôi trì phía trên cho Dương Vũ nhìn một chút không có quá chuyện lớn. Dương Vũ, tiểu bất điểm có hay không nói, ta để ngươi chia ra tới. Liễu Thần ngữ khí lặng lẽ dịu dàng một chút hỏi. Nói, thế nhưng là, ta nói, ngươi còn ra ngoài làm gì? Thế nhưng là, Dương Vũ lời còn chưa nói hết, Liễu Thần cơ hồ chặn đánh giết Dương Vũ đồng dạng gầm thét vang lên, khiến cho Dương Vũ dọa đến giật mình. Ta chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? Ngươi có gì có thể lo lắng? Ngươi là Dương Vũ, ngươi dãy phá thiên địa gông xiềng, không có gì có thể lo lắng. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Liễu Thần nổi giận, cảnh nong đưa, oanh oanh phát sáng, khiến cho toàn bộ hư không đều tại cuồn cuộn, giống như muốn sụp đổ. Có thể thấy được, lúc này Liễu Thần hạng gì phẫn nộ. Liễu Thần, phát sinh cái gì? Dương Vũ nhíu mày, nghi hoặc nhìn lấy Liễu Thần hỏi. Đừng hỏi ta phát sinh cái gì. Đã ngươi không nghe lời ta, vậy ngươi về sau không cần trở về Thạch Thôn. Ta sẽ để cho Tam Vĩ Bạch Hổ mang ngươi rời đi. Liễu Thần thanh âm băng lãnh đối Dương Vũ trong giọng nói không có một tơ một hào tình cảm. A, Dương Vũ sườn sốt. Chính mình không phải liền là từ lôi trì trong đi tới sao? Có nghiêm trọng như vậy? Tiểu bất điểm, cùng ta về thôn làng, sau này ít cùng hắn lui tới. Liễu Thần hờ hứng mở miệng, cành đong đưa trực tiếp đem tiểu bất điểm cho nhấc lên. Ông hư không rung động, một đầu đường nối màu vàng xuất hiện trực tiếp vượt qua vạn lý. Liễu Thần cùng tiểu bất điểm tiến vào bên trong trực tiếp biến mất trở về Thạch Thôn. Xùy Dương Vũ trong tay, Liễu Thần cành xoẹt một tiếng bốc cháy lên đốt thành cho bụi, tùy phong biến mất. Dương Vũ đứng tại lôi trì trên không, nhìn lấy tình huống này, sắc mặt mười phần nghi hoặc, còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Phía dưới, những thái cổ thần sơn đó sinh linh lúc này cũng rất lợi hại ngô ngơ. Trước còn che chở Dương Vũ, tán dương Dương Vũ thiên phú tuyệt luôn cây liễu, vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy phẫn nộ cùng lạnh lùng. Hiện tại càng là trực tiếp vứt xuống Dương Vũ, mang theo một cái khác hài tử rời đi, đem Dương Vũ một người nhét vào thái cổ thần sơn, mặc kệ Dương Vũ chết sống. Cái dạng gì sự tình có thể làm cho một người phía trước còn khen thưởng hắn, một giây sau lại lãnh đạm qua người Dương lão thiên thần nhãn mắt lấp lóe. Hắn đồng dạng nghi hoặc, Liễu Thần nổi giận cùng lạnh lùng đến quá nhanh, hắn có thể đều phản ứng không kịp. Cái này xem như cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau thành người qua đường. Dương Vũ từ không trung rơi xuống, tại Vân Hy bên cạnh lôi trì một bên ngồi xuống, sững sờ ngẩn người. Vân Hy ở một bên nhìn lấy Dương Vũ có chút ngẩn người. Trước Dương Vũ bá đạo vô cùng, xưng thuần huyết sinh linh vì phế vật, thế nhưng là bây giờ lại ngẩn người vô thần, có một sợi nhàn nhạt ủy khuất một dạng. Ngươi không có sao chứ? Vân Hy há hốc mồm, vừa mới tiểu bất điểm an ủi nàng, nàng muốn đây là cũng cần phải an ủi một chút Dương Vũ. Không có việc gì. Dương Vũ quay đầu nhìn một chút Vân Hy, lắc đầu. Cái kia cây liễu làm sao? Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ có chút nghi hoặc mở miệng. Các ngươi cũng đừng quản, đây là chuyện của ta. Dương Vũ lắc đầu, từ lôi trì nhảy xuống, cất bước đi hướng chỗ mình ở. Bất quá, Lúc này Dương Vũ cùng trước cùng Tiểu Bất Điểm hai người cổ linh tinh quái so ra, lộ ra quá cô tịch. Biết tại sao không Vân Hy từ lôi trì rơi xuống về sau, ra ra hắn lão thiên thần mở miệng hỏi thăm. Không biết phát sinh cái gì, nhưng là hắn hẳn là thằng thất lạc. Vân Hy lắc đầu. Thất lạc sao? Lão thiên thần trong đôi mắt có ánh sáng huy lấp lóe. Sau đó gật đầu. Cũng không kỳ quái. Hắn dù sao còn nhỏ. Chỉ bất quá, hắn lý giải là sai lầm. Dương Vũ không nhỏ, thậm chí so với bọn hắn lớn hơn. Dương Vũ chỉ là không thích một người. Từ nhỏ là cô nhi. Được thu dưỡng cũng bị xem như nô tài. Tại Tây Du thế giới trừ chính mình người yêu, cơ hồ thế gian đều là địch. Cho nên Dương Vũ cho dù là tại hồng hoang thế giới trở thành hỗn độn thánh nhân tồn tại, tại bất luận cái gì thế giới, từ vừa mới bắt đầu liền cùng người rất thân cận, không có chút nào hỗn độn thánh nhân thịnh khí. Bởi vì Dương Vũ sợ hãi cô độc, sợ hãi một người. Cho nên lúc này Liễu Thần mang theo Tiểu Bất Điểm rời đi, đồng thời đem hắn khu trục ra Thạch Thôn, hắn mới sẽ có vẻ như vậy thất lạc. Hắn tại sao phải tìm kiếm Thạch Thôn? Bởi vì hắn muốn dung nhập trong đó. Thế nhưng là bây giờ hắn còn lại không phải là chỉ có hồ ly mụ mụ. Có một lần nữa trở thành lẻ loi một mình vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 712. Âm mưu bắt đầu. Chủ nhân, ngươi vì sao hiện tại liền trở lại? Ngày không phải hẳn là bồi tiểu chủ nhân tại lão thiên thần thần sơn tẩy lễ sao? Xanh thiên thần sơn, một gốc trên thần thụ, vài đầu thanh điểu nhìn thấy sắc mặt âm trầm xuất hiện thanh lão quái, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Xảy ra chuyện? Thanh lão quái mở miệng, thanh âm băng lãnh. Xảy ra chuyện tại thái cổ thần sơn? Có thể xảy ra chuyện gì? Mấy vị thần phó rất lợi hại nghi hoặc. Hiển nhiên là nghe không hiểu thanh lão quái ý tứ. Cho ta thông chi những này đó một lần hội tiến vào thái cổ di tích thái cổ thần sơn. Thanh lão quái sắc mặt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía vài đầu thần phó nói. À, có chuyện gì không? Thần phó rất lợi hại nghi hoặc, có chút xứng sờ. Quy thanh lão quái động tác thực sự làm cho người rất nghi hoặc. Nghe không hiểu sao? Thanh lão quái nhíu mày, nhìn lấy chúng thần bộc hừ lạnh. Minh bạch cái này qua. Mấy vị thần phó bất đắc dĩ, dù là nghi hoặc, cũng chỉ có thể đi đến chuẩn bị cùng còn lại thái cổ thần sơn câu thông phương pháp. Thật lâu, cái này gốc thần thụ bên trong hốc cây, thanh lão quái đối diện xuất hiện hơn 10 vị hư ảnh, đều là tóc bạc da mồi, chính là lão quái vật. Thanh lão quái, có chuyện gì không? Những lão quái vật này nhìn lấy thanh lão quái nhíu mày hỏi thăm, trong lòng đều là nghi hoặc. Có một chuyện. Thanh lão quái mở miệng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Ồ, những người này hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thật là có sự tình, mà lại khẳng định không là chuyện nhỏ. Lão thiên thần thái cổ thần sơn tẩy lễ trong xuất hiện một cái sinh linh. Thanh lão quái mở miệng trong giọng nói lộ ra dày đặc. Một cái sinh linh, liền để ngươi tìm chúc ta xem ra cái này sinh linh rất bất phàm a. Nhìn thanh lão quái cái này thần sắc, đoán chừng nó sinh tử tương đối. Vài đầu lão quái vật đôi mắt lấp lóe, trong lòng các có chút suy nghĩ. Đó là một con chân long, vị thành niên chân long. Thanh lão quái mở miệng trong giọng nói tràn ngập dụ hoạt nói ra. Trong nháy mắt toàn bộ hốc cây đều yên lặng lại. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ toàn cũng là bất khả tư nghị. Ngươi là gạt người a? Một đầu thuần huyết tì hưu mở miệng. Trong con mắt giống như hỗn độn tại khai mở. Thần khi chìm nổi. Đúng a, ngươi đây là mê sảng đi, vì gạt chúng ta đi giết người này, nói hắn là vị thành niên chân long. Thuần huyết tất phương nhíu mày đối thanh lão quái lời nói rất lợi hại không tin. Chân long? Thế gian này liền không có chân long. Một đầu không thành niên chân long, làm sao lại dễ dàng như vậy xuất hiện? Thuần huyết ly long mở miệng. Kỳ thực nghe được có một đầu vị thành niên chân long xuất hiện, hắn là kích động nhất. Bởi vì hắn cũng là long tộc, có một tia chân long huyết mạch. Nếu như có thể đạt được chân long bảo cốt cùng tinh huyết, hắn thậm chí có thể cực hạn thuế biến, hóa thành chân long. có phải hay không lừa các ngươi. Cái này các ngươi tự sẽ biết được. Ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm tin tức này mà thôi. Thanh lão quái mở miệng, hắn cũng không lo lắng, cũng tin tưởng những người này đến lúc đó sẽ dốc toàn lực mạt sát Dương Vũ. Nói một chút. Kim sĩ đại bằng kim chói, Linh Vũ như cùng một chuôi chuôi đao, mười phần thần dị. Một cái tiểu đạo sĩ. Hiện tại biến thành đầu hói. Năm tuổi ra mặt. Tại Thái Cổ Thần Sơn tẩy lễ hiện ra qua chân long thân thể. Cho nên, các ngươi sẽ minh bạch. Thanh lão quái mở miệng, đương nhiên kỳ thực hắn cũng không tin Dương Vũ là chân long. Bởi vì, loại này tiên chủng tuyệt thế đại hung không có khả năng lại hiện ra thế gian. Năm tuổi đem ngươi trêu chọc thành dạng này kim sĩ đại bằng mở miệng con ngươi nóng rực, như là hai cái tiểu thái dương. Hắn không mạnh, nhưng là hắn ngươi che chở người rất mạnh, tối thiểu nhất ta không phải là đối thủ. Thanh lão quái mở miệng, như nói thật lấy. Ngươi không phải là đối thủ sao? Kim sĩ đại bằng các loại thuần huyết sinh linh đều là nhíu mày. Tại sao đo được mất có đáng giá hay không? Không cần các ngươi xuất thủ. Thái cổ di tích lập tức bắt đầu. Cái kia chân long hội tiến vào bên trong. Tại thái cổ di tích trong. Chỉ có thể sử dụng bàn huyết cảnh cùng động thiên cảnh lực. Các ngươi đời sau đều là vô địch cùng thế hệ. Tất nhiên có thể chạm cái kia còn nhỏ chân long. Thanh lão quái mở miệng, như trước đang hướng dẫn từng bước. Thanh vân đâu tất phương đôi mắt lấp lóe, xem như đoán được một ít gì. Lúc này thanh lão quái chỉ lạnh hừ một tiếng, cái gì cũng nói không nên lời. Thái cổ di tích ạ. Những này thuần huyết sinh linh đôi mắt lóe lên. Lần này trải qua tẩy lễ, có thể tiến vào thái cổ di tích hậu bối không ít. Cho nên, bọn họ vẫn là tâm động. Tốt. Lời nói chỉ ở đây. Các ngươi đối cái này chân long ấu tể cảm giác không có hứng thú. Liền nhìn chính các ngươi trở về tại sao cùng tiểu bối bàn giao. Thanh lão quái nói một tiếng, liền trực tiếp tán đi cùng những người này liên hệ. Một số thời khắc, lưu cho những người khác qua suy đoán, làm ít công to căn không cần nhiều phí miệng lưới. Mà trên thực tế, những thuần huyết đó hung thú lúc này cũng đều tại chính mình Thái Cổ Thần Sơn trong gọi đến chính mình hậu bối. Thái Cổ Thần Sơn. Mấy cái ngày thời gian. Dương Vũ đại khái từ Liễu Thần khu trục hắn bất đắc dĩ trong hoàn hồn. Tuy nhiên vẫn là không có nghĩ rõ ràng vì sao Liễu Thần lại đột nhiên khu trục hắn. Bất quá. Cái này đã không trọng yếu. Liễu Thần loại kia tính cách người. Giống trước mấy ngày như vậy lạnh lùng. Nổi giận quát lớn Dương Vũ. Đoán chừng từ nay về sau Liễu Thần cùng Dương Vũ cũng sẽ không có cái gì quá mật thiết lui tới. Ai thôi, về sau cùng tiểu bất điểm tại bổ thiên các gặp lại đi. Về phần thạch thôn, Dương Vũ lắc đầu thở dài một tiếng, đứng lên ra khỏi phòng, bắt đầu ở thái cổ thần sơn trong dạo bước dài sầu. Dương Vũ. Một cách đường nhỏ, Dương Vũ đối diện Bạc Tuyết cùng Vân Hy sóng vai mà đến, có chút kinh hỉ nhìn lấy Dương Vũ. Các ngươi à! Dương Vũ gật gật đầu, đã khôi phục sinh khí, con mắt lại trở nên như tên trộm. Ngươi sẽ không có chuyện gì đi. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Hy nhíu mày hỏi. Ngày đó nàng cơ hồ đều đang sợ. Tiểu bất điểm cho nàng rất bình phục an ủi. Cho nên đối Dương Vũ hai người có một loại thân thiết. Vẫn được a. Đang chuẩn bị qua tìm vài đầu thái cổ di trùng đồ nướng. Như thế nào? Cùng đi sao? Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy hai người nháy mắt mấy cái. Bạc Tuyết cùng Vân Hy sắc mặt hơi đen. Đến, không cần hỏi, xác định vững chắc khôi phục. Đúng. Thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh không cho ăn. Này thái cổ di trùng đâu? Dương Vũ con mắt đang lói lên. Mấy ngày nhốt tại gian phòng. Là thật đói. Cũng không thể ăn. Vân Hy im lặng mở miệng. Thái cổ di trùng cũng là thần sơn sinh linh. Bọn họ trưởng bối đều sinh hoạt tại thần sơn. Không có gốc cây kia cây liễu bảo hộ ngươi. Ngươi vẫn là chớ trêu chọc. Nhìn lấy Dương Vũ, Bạc Tuyết khẽ nhíu mày, trong lòng tràn ngập cổ quái. Cái này không thể ăn. Cái kia không thể ăn. Vậy ta liền đói bụng a mà lúc này. Dương Vũ lại mặt đen. Một bộ khó chịu bộ dáng. Nơi này là thái cổ thần sơn. ngươi dạng này la hét ăn thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh. Cẩn thận người ta cùng một chỗ đem ngươi cho ăn. Vân Hy im lặng nói đến. Ta ồn ào. Chúng nó sẽ đến không làm Bạc Tuyết cùng Vân Hy im lặng lại là. Dương Vũ vậy mà sắc mặt hưng phấn mở miệng. Một bộ muốn thả mở cuống họng bộ dáng, khiến cho nhân cực nó im lặng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 713 bị trào phúng sẽ không tới. Vân Hy cùng Bạc Tuyết gần như đồng thời mở miệng. Đang muốn nhượng Dương Vũ trách móc đến một đống thái cổ di chủng. Hai người bọn họ đều xử lý không tốt. Sợ không gánh nổi Dương Vũ. Không có tí sức lực nào. Dương Vũ nhún vai, sắc mặt rất lời hại im lặng. Vân Hy cùng Bạc Tuyết không lời nào để nói. Dương Vũ quá hung tàn. Giống như trừ thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng cái gì đều không ăn một dạng. U, V, Quy, Quy, mơ các ngươi linh dược. Ta về đi ngủ. Dương Vũ mở miệng, vừa muốn hỏi cái gì, vội vàng chuyển khẩu. Đi thôi. Hai người nghe rõ ràng, cho nên lúc này nhìn chằm chằm Dương Vũ, không hề rời đi ý tứ. Ta muốn đi ngủ, các ngươi nhìn ta làm gì? Dương Vũ nhìn lấy hai nữ im lặng nói đến. Ngươi đi đi, chúng ta lại không theo tới. Vân Hy cùng Bạc Tuyết lắc đầu. Cười nói đến. Các nàng biết Dương Vũ là để mắt tới linh dược ruộng. Cho nên khẳng định hội một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu trực tiếp cất bước hướng đi linh dược ruộng phương hướng. Hai người nhìn lấy Dương Vũ phương hướng đi tới rất lợi hại im lặng. Trực tiếp qua linh dược ruộng, ngươi ngược lại là chứa về trước đi ngủ, sau đó tải qua linh dược ruộng A. Trực tiếp như vậy liền đi linh dược ruộng. Khi hai người bọn họ là cái gì? Ngô ngốc sao ta thật đi ngủ? Các ngươi hai cách đi theo ta cái gì? Dương Vũ mở miệng. Mười phần im lặng nhìn lấy một mực sau lưng tự mình Vân Hy cùng Bạc Tuyết. Ngươi đi ngươi. Vân Hy mở miệng. Ta ngủ không mặc quần áo. Các ngươi hai cách theo tới. Ta làm sao ngủ? Dương Vũ nhìn lấy hai người. Xử lý chính mình y phục. Một bộ sợ hãi bộ dáng. Tôi Vân Hy hai người nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt càng thêm đen thanh tôi một tiếng. Liền đỏ mặt đều không mang theo. Bọn họ biết nhìn về phía là để mắt tới thánh dược cùng linh dược muốn đẩy ra các nàng. Tính toán đi ngủ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe trực tiếp quay đầu, lần này thật đúng là đi hướng chỗ mình ở. Vân Hy cùng Bạc Tuyết không hề rời đi cười cùng lên đến. Các nàng muốn nhìn chằm chằm vào Dương Vũ. Sợ Dương Vũ thật lén lút qua đem thánh dược cho ăn. Này đến lúc đó các nàng liền thật hối hận cũng không kịp. Đi vào chỗ ở, Dương Vũ nhìn lấy Vân Hy cùng Bạc Tuyết, sắc mặt rất lời hại im lặng. Ngươi ngủ ngươi. Vân Hy vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng. Dương Vũ cũng im lặng trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Áo mặc cởi xuống. Nhưng mà, Bạc Tuyết cùng Vân Hy vẫn là không rời đi. Nhìn lấy Dương Vũ. Nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Ta dựa vào. Các ngươi hai cách là nữ sắc lang sao cái này đều không đi? Dương Vũ sắc mặt rất tối. Cái này Vân Hy cùng Bạc Tuyết cũng quá không biết xấu hổ đi. Ngươi tiếp lấy thoát chúng ta nhưng là muốn nhìn ngươi làm sao đem chúng ta đuổi đi. Vân Hy từ tốn nói tuy nhiên sắc mặt có chút đỏ nhưng lại còn không sợ. Ta thật thoát. Dương Vũ sắc mặt cực kỳ im lặng mở miệng nói đến. Ngươi thoát thôi. Ngươi cái kia còn không có trưởng đem. Chúng ta còn sợ thấy Bạc Tuyết mở miệng. Sắc mặt đỏ lên. Như có như không đảo qua Dương Vũ hạ thân. Dương Vũ lần này là thật mặt đen. Tiếp tục a, Vân Hy cũng sắc mặt đỏ lên mở miệng nói đến. Mẹ nó, ta không ăn các ngươi linh dược còn không được. Dương Vũ ngữ khí im lặng mở miệng, mặc xong quần áo cực kỳ phiền muộn ngồi xuống. Hắn liền rất lời hại im lặng tại sao mình như vậy miệng tiện. Muốn đem linh dược hai chữ không có khống chế lại nói ra. Không ăn a. Bạc Tuyết cùng Vân Hy lộ ra nụ cười. Các nàng cũng là đoán được Dương Vũ sẽ không cởi quần áo mới dám theo tới. Mẹ nó. Các ngươi hai cái cũng đừng mặt muốn nhìn cũng cởi quần áo. Ta còn ăn cái gì ăn? Dương Vũ ngẩng đầu. Đậu đen rau muống một tiếng. Ngươi mới không cần mặt. Thái cổ thần sơn linh dược chính là có tác dụng lớn chỗ. Bạc Tuyết nhìn lấy Dương Vũ, điểm điểm ngón tay nói đến. Ngươi lần trước đem toàn bộ tẩy lễ ao đều cho thôn, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Hy rất lời hại im lặng. Nhìn chằm chằm vào Thần Sơn Tư Nguyên. Các nàng còn chưa nói Dương Vũ không biết xấu hổ đây. Dương Vũ mặt mo đỏ ửng, hết sức khó xử gãi gãi đầu. Nói, tùy tiện ăn một chút, tùy tiện ăn một chút. Ta là thật đói, tùy tiện ăn một chút Vân. Khi nhìn lấy Dương Vũ, lộ ra nụ cười. U, V, Quy, Quy, mơ tùy tiện đi. Dương Vũ bất đắc dĩ gật đầu, đem tẩy lễ ao sự tình đều rời ra ngoài. Hắn còn có thể nói cái gì? Nhưng mà khi Vân Hy cùng Bạc Tuyết hai người dùng xe nhỏ lôi kéo một đống phổ thông hoa quả đi tới, Dương Vũ mặt trực tiếp hắc. Ăn đi. Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người lộ ra ý cười. Các ngươi có ý tứ gì a? Dương Vũ sắc mặt rất lời hại im lặng. Tùy tiện ăn một chút, cũng không trở thành đều đến ăn chay đi. Dù sao ngươi bây giờ cũng chọc. Khi một tên hòa thượng ăn chay cũng không có cái gì không tốt. Vân Hy cùng Bạc Tuyết cười rất vui vẻ. Dương Vũ cầm lấy một cái quả táo gặm một thanh. Trừ ngọt. Không có chút nào linh khí. Với hắn mà nói như là giấy trắng. Nhìn lấy Vân Hy cùng Bạc Tuyết hai cái này cười vui vẻ bộ dáng, Dương Vũ ánh mắt trở nên cực kỳ u oán. Mau nhìn, hắn ánh mắt. Bạc Tuyết rất lời hại hưng phấn. Dương Vũ này đầu chọc bộ dáng tăng thêm u oán ánh mắt, thực sự quá đáng yêu. Phúc phúc. Vân Hy nhìn lấy, một cách nhìn không được, trực tiếp lớn tiếng bật cười. Dương Vũ có một chút đứng lên, đẩy xe nhỏ, trực tiếp rời phòng trong, sắc mặt hắc cùng than một dạng. Hắn có phải hay không tức giận? Bạc Tuyết nhìn lấy Dương Vũ rời đi bóng lưng, vỗ vỗ còn tại cười Vân Hy. Ta không biết. Vân Hy hơi chậm rãi, nói. Ngươi sao có thể đứng ra, Dương Vũ đến cũng bởi vì không ăn được đồ tốt không cao hứng. Bạc Tuyết nhìn về phía Vân Hy, sắc mặt có chút cổ quái mở miệng nói đến. Hắn đầu chọc bồi tiếp hắn ánh mắt, ta nhìn không được. Vân Hy nhún nhún vai, vừa mới Dương Vũ này u oán là thật rất lợi hại khôi hài. Bạc Tuyết sững sờ một chút, vừa mới chỉ lo nhắc nhở Vân Hy, không có cẩn thận trải nghiệm, lúc này nhớ tới. Phúc phúc. Nhìn không được, Bạc Tuyết cũng trực tiếp bật cười. Ha ha ha ha. Dương Vũ chỗ ở. Bạc Tuyết cùng Vân Hy tiếng cười tiếp tục thật lâu. Hai người lẫn nhau bắt trước Dương Vũ ánh mắt. Chơi rất thích ạ. Rời đi chỗ ở, Dương Vũ nghe được Vân Hy cùng Bạc Tuyết không ngừng tiếng cười, sắc mặt một mực càng thêm đen. Vì cái gì? Đột phá cái cảnh giới còn đem chính mình cho biến thành hói đầu ai? Tóc này muốn lớn lên. Đến một năm A, Dương Vũ sắc mặt rất bất đắc dĩ. Nghĩ đến về sau muốn đối mặt gì dạng ánh mắt. Trong lòng liền rất bất đắc dĩ. Sáng sớm ngày thứ hai. A là ai yên tĩnh tường hóa thái cổ thần sơn trong đột nhiên nhớ tới nổi giận tiếng giống to. Phát cái gì sự tình gì linh dược ruộng chung quanh. Thái cổ thần sơn người rất nhanh tới đến. Nhìn lấy lão thần bục. Sắc mặt rất lời hại nghi hoặc. Các ngươi nhìn, lão thần bộc mở miệng chỉ linh dược ruộng, sắc mặt đen nhánh. Mọi người nhìn lại, linh dược điền trung thiếu 4-5 gốc thượng đẳng linh dược. Liền liền gốc cây kia thánh dược, cũng bị lột sạch lá cây. Trực tiếp bị ăn thành chọc cột. Nếu không phải thánh dược quả thực còn ở phía trên, đoán chừng thần phó cùng lão thiên thần hội giết người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 714. Thái cổ di tích bát chân gây làm sao chọc mọi người thấy linh dược điền trung sự vật. Bi thiết liên tục. Toàn bộ linh dược ruộng. Có thể nói là có một cái không nhỏ tổn thất. Cái này bát chân gây là bị người nhổ lông a, mọi người thấy. Sắc mặt rất lời hại cổ quái. Mà lại bát chân gây này một bộ nhìn thấy nhân hình sinh vật liền sợ hãi chạy trốn bộ dáng, để cho người ta không thể không hoài nghi. Có phải hay không có ai đêm qua ý nghĩ bát chân gây cho ăn? Một người mở miệng. Nhổ lông. Bát chân gây như vậy sợ hãi. Cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Gia hỏa kia như vậy phí của trời. Bát chân gây là dùng đến đẻ trứng. Dùng để ăn. Ta đánh không chết hắn. Lão thần bộc nộ hống thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Nhìn lấy nguyên thần dị vô cùng bát chân vây lúc này thành làm một cái chọc lông chim. Trong lòng hắn đang dỉ máu. Rất thương tâm. Nhìn nơi này xem như linh dược căn còn có mười mấy cái vỏ trứng. Một tên còn nhỏ hung thú tại linh dược ruộng chạy một vòng tại khắp ngõ ngách phát hiện hung thủ ăn cơm địa phương. A, ta làm linh thảo, ta hỏa linh chi. Lão thần bộc đi tới. Nhìn lấy những hắn đó đã từng chăm chú dưỡng dục linh dược lúc này tận gốc đều bị gặm. Sắc mặt càng thêm bi phẫn. Một bộ muốn giết người bộ dáng. Cái này vỏ trứng. Hẳn là bát chân vê trứng à, có người nhìn ra vỏ trứng đến từ cái gì. Hắn đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Tự nhiên mỗi ngày ăn loại này linh lực nồng đậm trứng. Vâng, bát chân vê trứng. Mọi người gật đầu đều là nhận biết. Hung thủ kia không phải là đem bát chân vê cho nhổ lông về sau uy hiếp người ta đẻ trứng đi. Không phải vậy bát chân vê sẽ không một lần sinh hạ nhiều như vậy trứng. Có một cái lão bối nhân vật mở miệng, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Người nào như vậy hung tàn, người này cũng quá. Không sợ đem bát chân vê cho đẻ trứng làm cho linh khí hao tổn chỉ có tử vong sao? Có ít người mở miệng. Mười phần đau lòng bát chân vê. Loại này thần cầm một thiên hạ một cái trứng bọn họ đều vui vẻ, hai cái trứng bọn họ hội mừng rỡ. Thế nhưng là, nhìn lấy bây giờ bị buộc lấy hạ tiếp cận 30 trứng bát chân vê, bọn họ thật đồng tình bát chân vê. Chết vừa vặn a, người ta có thể ăn gà nướng. Vân Hy thanh âm nhớ tới, nàng và Bạc Tuyết hiện tại một cái xe đẩy nhỏ bên cạnh, sắc mặt hơi đen nói ra. Mọi người nghe, không lời nào để nói. Bát chân vê nếu là thật chết. Tên hung thủ này thật đúng là nhiều một phần thức ăn. Đừng để ta biết người này là ai. Không phải vậy ta đem hắn ra đều cho đào lão thần bộc tòng tiểu tiện tại linh dược ruộng dưỡng dục những này khác loại sinh linh. Cho nên lúc này tiếp cận bảo tẩu. Bạc Tuyết nghe được cái thanh âm này nhìn về phía Vân Hy. Sắc mặt im lặng nói. Còn nói cho bọn hắn hung thủ là cái kia đầu hói sao không thể nói. Vì gia gia này bình thường đối linh dược che chở đầy đủ. Hôm nay bị tàn phá nhiều như vậy. Ta sợ cái kia tiểu hài tử thật nhìn không được. Vân Hy lắc đầu, linh dược điền lão thần phó đã bảo tẩu, hắn thật sợ Dương Vũ bị một bàn tay chụp chết. Vậy cứ như thế tiện nghi ra hỏa kia Bạc Tuyết tại mài răng. Hôm qua còn cười Dương Vũ. Hôm nay liền bị người ta đem linh dược ruộng cho hắc hắc. Nàng rất lợi hại không phục. Không nóng này. Chờ tiến vào Thái Cổ di tích về sau. Nhượng hắn cho chúng ta tìm linh dược đền bù tổn thất. Nếu là hắn dám nói không. Chúng ta liền chọc thủng hắn. Đồng thời nói cho hắn biết lời hại. Vân Hy cũng đang cắn răng chỉ lão thần bộc nói ra. Hôm qua là nàng trước cười mà lại cười rất vui vẻ một cái kia. Bây giờ tự nhiên cảm giác trong lòng không thoải mái muốn lấy lại danh dự. Đúng. Gia hỏa này có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết Thanh Vân. Tiến vào Thái Cổ di tích. Nhượng hắn giúp chúng ta đánh giết một số tên đáng ghét. Bạc Tuyết con ngươi linh động, lói lên rảo hoạt quang huy. Vân Hy cùng Bạc Tuyết liếc nhau trong đôi mắt đều là dâng lên ý cười. Lại là năm ngày thời gian vội vàng trôi qua Thái Cổ Thần Sơn trung khí phân càng thêm ngưng trọng lên. Dương Vũ nghe ngóng. Tựa như là bởi vì Thái Cổ di tích tức sắp mở ra. Những cái kia tại tẩy lễ trong ao trải qua tẩy lễ người đều muốn tiến vào bên trong. Dương Vũ hỏi. Rất nguy hiểm sao? Đạt được trả lời chỉ có một ánh mắt. Tràn ngập chờ mong. Nhưng cũng run rẩy đồng dạng ánh mắt. Thái Cổ di tích xem ra là một cái không sai chỗ. Dương Vũ gật đầu đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Rất chờ mong. Mà tối hôm đó. Dương Vũ liền bị Vân Hy cùng Bạc Tuyết tìm tới. Bởi vì tiếp xuống chính là muốn qua Thái Cổ Thần Sơn thời gian. Như thế nào Thái Cổ di tích mở ra sao? Dương Vũ nhìn lấy, sắc mặt có chút hiếu kỳ hỏi. Lập tức liền mở ra cùng chúng ta tới đi. Vân Hy cùng Bạc Tuyết gật đầu cũng không có hướng địa phương nào mà đi, mà chính là trực tiếp hướng đi tẩy lễ ao. Qua tẩy lễ ao làm gì? Nơi đó không phải là bị cái kia phùng nhân bị cho hủy sao? Dương Vũ nhíu mày. Sắc mặt mười phần nghi hoặc nhìn lấy bốn phía. Thái cổ di tích cửa vào cũng là tẩy lễ ao, cái kia Phùng Nhân Bì không biết vì sao lại từ bên trong đi ra. Vân Hy nhíu mày, nàng cũng rất lợi hại nghi hoặc. Tẩy lễ ao cơ hồ không thể phá vỡ, thế nhưng là Phùng Nhân Bì lại giống ở tại dưới đáy. Loại kia sinh linh vô pháp ước đoán. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đến nay hắn vẫn không rõ vì sao Liễu Thần Hội quyết liệt với mình. Bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Cái này thái cổ di tích trong cơ duyên rất nhiều, nhưng là mỉm cười cũng tràn ngập vị trí. Vân Hy mở miệng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nàng hoài nghi Phùng Nhân Bì cũng là từ thái cổ di tích trong đi tới. Các ngươi thái cổ thần sơn đều nhiều năm như vậy, còn không hiểu cái này thái cổ di tích. Dương Vũ nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập không tin. Quá minh mông, mà lại chỉ có bàn huyết cảnh cùng động thiên cảnh có thể tiến vào bên trong căn thăm dò không? Bạc Tuyết lắc đầu, cái này thái cổ di tích hạn chế quá cao, căn liền không cho người ta thăm dò thời cơ. Có người nói, ban đầu ở thái cổ di tích trong nhìn thấy qua thái cổ thần nhân. Đỉnh thiên lập địa, thủ cầm chiến mâu, muốn chọc thủng trời. Vân Hy mở miệng, hiển nhiên là có người nhìn thấy qua không được sinh linh. Không chỉ có như thế, ta một trưởng bối nói, hắn lúc trước gặp qua một đầu toàn thân huyết hồng, khiến cho thiên địa đều trở nên vẩn đục không chịu nổi phượng hoàng, khí tức kinh thiên. Bọn họ cùng đầu này phượng hoàng cách xa nhau vạn lý, lại dọa đến miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất hơn 10 ngày mới tỉnh dậy. Bạc Tuyết lắc đầu, hiển nhiên là đối với cái này di tích vô cùng kiêng kỵ. Vậy các ngươi thái cổ thần sơn còn mỗi lần tẩy lễ sau tiến nhập cái này thái cổ di tích trong, muốn chết a? Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy hai nữ rất lời hại im lặng. Tẩy lễ ao có thể phóng thích một loại thần tính vật chất, khiến cho tẩy lễ người càng thêm dễ dàng đột phá đến cực cảnh, cho nên không ai nguyện ý từ bỏ. Vân Hy mở miệng, lắc đầu nói đến, theo vào nhập thái cổ di tích có quan hệ gì? Một cái tẩy lễ còn quan hệ đến tiến vào cái này di tích hay sao? Loại kia thần tính vật chất rất lợi hại, không ổn định. Chỉ có tiến vào thái cổ di tích, cười đáp một loại suối nước lần nữa tỉnh thân về sau, mới có thể triệt để ổn định, đồng thời làm thực lực lại tiến một tầng. Nếu như không có, trong vòng 3 tháng nhất định bảo thể mà chết. Không có có ngoài ý muốn. Bạc Tuyết lắc đầu, sắc mặt rất lời hại ngưng trọng nói đến. Cái gì? Dương Vũ nghe đến đó, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại tới. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 715. Tuyệt vực không tiến vào thái cổ di tích trong sử dụng loại kia suối nước tình thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Hy mở miệng, đây cũng là vì sao thái cổ di tích sắp mở ra, bọn họ sẽ như vậy ngưng trọng nguyên nhân. Thu hoạch chỗ tốt, liền nhất định sẽ đánh đổi khá nhiều. Mà tiến vào cái này thượng cổ di tích liền là một loại đại giới. Bởi vì, không biết mỉm cười quá nhiều, giống như những cái kia có thể chọc thủng trời sinh vật, gặp phải hẳn phải chết. Hiện tại liền muốn qua thái cổ di tích trong sao? Dương Vũ nhíu mày. Lúc này tiểu bất điểm cũng không tại thái cổ thần sơn trong. Hắn trước cũng tại tẩy lễ trong ao tẩy lễ. Nếu là đi vào không thái cổ di tích, chẳng phải là sau 3 tháng hẳn phải chết không nghi ngờ đúng. Thái cổ di tích cửa vào đã mở ra, hiện tại liền muốn tiến vào bên trong. Vân Hy gật đầu. Bởi vì buổi sáng ngày mai cửa vào liền sẽ lần tiếp theo mở ra. Tại chúng ta lần tiếp theo chuẩn bị tẩy lễ thời điểm. Dương Vũ gật đầu, vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một cái tuyết răng trắng. Hồ ly mụ mụ, nghe được ta thanh âm sao? Dương Vũ thần niệm truyền âm, thần thức chui vào tuyết răng trắng trong, muốn câu thông hồ ly mụ mụ. Làm sao? Quá khứ vài giây đồng hồ, hồ ly mụ mụ âm thanh vang lên. Tiểu bất điểm đâu? Nhanh đem hắn đưa đến thái cổ thần sơn đến. Không phải vậy qua thái cổ di tích trong cửa vào hắn liền muốn bỏ lỡ. Dương Vũ nhíu mày, không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh dạng này biến cố. Không tại thái cổ thần sơn sao? Hồ ly mụ mụ thanh âm hơi kinh ngạc. Không, Liễu thần cùng ta đoạn tuyệt quan hệ về sau, liền bị mang theo rời đi. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, tiểu bất điểm nếu là không có chạy tới, thật có thần nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, Liễu thần đã rời đi hơn 10 ngày, tiểu bất điểm cũng cho tới bây giờ chưa từng trở về Thạch thôn. Hồ Ly mụ mụ mở miệng, thanh âm rất lợi hại nghi hoặc. Còn có, Liễu thần đoạn tuyệt với ngươi phát sinh cái gì ta cũng không rõ ràng. Dương Vũ mở miệng, giải thích một phen, nhưng là, nghe hồ ly mụ mụ đồng dạng không hiểu. Nàng chưa thấy qua ngày đó tình hình, cho nên tự nhiên không hiểu cách này bí ẩn trong đó. Hẳn là không có quan hệ gì. Liễu thần biết thái cổ thần sơn tẩy lễ ao cùng thượng cổ di tích trong chân thần suối nước tình thân. Lúc này, hẳn là mang tiểu bất điểm mặt khác cửa vào. Hồ ly mụ mụ giải thích một tiếng. Nàng và Liễu thần sắc mặt biết ở trong đó huyền bí. Thật Dương Vũ nhíu mày, sinh lòng nghi hoặc. Ngươi còn chưa tin Liễu thần cùng mụ mụ sao? Hồ ly mụ mụ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo khẳng định. Đã như vậy, vậy ta minh bạch. Dương Vũ gật đầu, thu hồi hàm răng, an tâm đi theo Vân Hy cùng Bạc Tuyết sau lưng, chuẩn bị qua thượng cổ di tích trong. Ngươi không có sự tình sao? Hai người nhìn lấy Dương Vũ hỏi thăm một tiếng. Không có việc gì. Dương Vũ gật đầu. Không có việc gì liền tốt, tại thượng cổ di tích trong tốt nhất đừng phân tâm. Vân Hy mở miệng, nhắc nhở một tiếng. Dương Vũ gật đầu, đôi mắt lấp lóe. Đi vài phút, mọi người đi tới tẩy lễ ao chỗ quảng trường. Chỉ bất quá, lúc này quảng trường nhìn qua chỉ có dày đặc cùng làm cho người nhíu mày dược khí. Mà tại tẩy lễ ao ngay phía trên, một cái cự đại môn hộ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Trên đó đồng thể đen nhánh, tràn ngập màu xanh sẫm, cùng đen nhánh quang huy. Môn hộ cao tung, giống như kết nối lấy tiên giới. Trong đó, từng sợi dày đặc phượng khí phiêu đãng mà ra, như là một cái thông hướng âm tào địa phủ môn hộ. Tại sao ta cảm giác bốn phía giống như cũng rất nhiều lêu lồng đồng dạng, một số không có trải qua dạng này chiến trận còn nhỏ thuần huyết sinh linh tê cả ra đầu. Bọn họ cảm giác có vô số thời cơ bao phủ quảng trường này. Trên thực tế, cánh cửa này đúng như cùng dược môn quan. Nó lúc này là mở ra. Trong đó dày đặc dược khí phiêu đãng mà ra. Cơ hồ bao phủ toàn bộ thái cổ thần sơn. Khiến cho hóa thành một chỗ âm phủ địa. Nơi này xác thực rất bất phàm. Dương Vũ nhíu mày. Cánh cửa này cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tựa như trong đó thật có dược tiên đang chờ đợi bọn họ. Đi vào đi, chỉ cần sử dụng loại kia suối nước tình thân sau tựu tùy lúc có thể từ thái cổ di tích trong rời đi. Lão thiên thần mở miệng, nhìn lấy thái cổ thần sơn cảnh tượng, sâu sắc nhíu mày. Mỗi một lần tẩy lễ kết thúc cũng biết này toàn bộ thái cổ thần sơn hóa thành sâm la, hắn thực sự không thích. Tốt, tiến vào bên trong. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhìn lấy cánh cửa này. Cũng không do dự. Bỗng nhiên dậm chân. Nhất thuấn thiên lý. Trực tiếp biến mất tại cánh cửa này trong. Tuổi trẻ khinh cuồng. Những lão bối nhân vật đó nhìn lấy Dương Vũ. Đều là lắc đầu. Dương Vũ trùng kích thực sự quá lớn. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Chúng ta cũng đi thôi. Đi sớm về sớm. Thái cổ di tích. Ta cũng không muốn ở lâu. Nói là thái cổ di tích. Kỳ thực cũng là một cái dược vực. Vân Hy cùng Bạc Tuyết nhíu mày. Hiển nhiên là đối với thái cổ thần sơn cực kỳ không thích. Mà lúc này xâm nhập môn hộ trong Dương Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn tiến vào cái kia gây nên thái cổ di tích trực tiếp bị truyền tống đến không biết địa. Thế nhưng là cái thế giới này quá âm trầm, thậm chí liền một tơ một hào ánh sáng đều không có. Toàn bộ thiên không đều là mây đen. Đang không ngừng cuồn cuộn. Như là từng trương âm u vực diện. Tại cuối nhìn phía dưới khắp nơi. Loại địa phương này cũng có thể được xưng tụng là thái cổ di tích. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt mười phần im lặng. Bất quá, Dương Vũ cũng không có dừng bước lại. Bắt đầu ở cái này thái cổ di tích trong tiến lên. Tìm kiếm chân thần suối nước. Hắn muốn trước giải quyết chính mình vấn đề tình thân sau lại đi tìm tiểu bất điểm. Bất quá, cái này thái cổ di tích xác thực danh bất hư truyền. Dương Vũ tiến vào bên trong không đến 3 giờ. liền gặp không thể gặp sinh linh. Đó là một đầu thần cầm toàn thân ánh lửa ngút trời, như là có thể đốt cháy thiên không. Nó dương cánh vượt qua ngàn dặm, cánh chấn động, đều là hỏa tinh, rơi về phía mặt đất. Vậy mà như cùng một cái phi hỏa lưu tinh, khiến cho khắp nơi đều tại chấn động. Dương Vũ không chút suy nghĩ trực tiếp trốn xa tránh đi, loại sinh linh này quá kinh khủng. Đồng thời, nó quá to lớn. Thần cầm có thể có được loại này khủng bố thân thể, cho dù được trời ưu ái, cũng tất nhiên thực lực bất phàm, tối thiểu nhất viễn siêu hạ giới tầng thứ. Bất quá tránh đi một đầu, Dương Vũ rất nhanh liền gặp được kế tiếp. Lần này chính là chân chính đại hung. Một đầu thao thiết đỉnh đầu thiên, há to miệng tại điên cuồng thôn phệ, giống như muốn đem những mây đen đó nuốt chửng lấy sạch sẽ. Sau đó xuyên phá cái này thiên, rời đi chỗ này ruột vực. Dương Vũ vẹn vẹn ở phía xa nhìn lấy, liền bị đầu này thao thiết khí tức cho kinh hãi không được. Thực sự quá kinh người, cơ hồ đạt tới tiên đạo tầng thứ. Bất quá Dương Vũ tránh đi rất lợi hại cấp tốc. Những này sinh linh khủng bố giống như cũng không có phản ứng Dương Vũ các loại những này con kiến hôi ý tứ. Cho nên chằn chọc hơn 10 ngày, Dương Vũ tránh đi 7-8 đầu thả ở bên ngoài có thể hù chết nhân sinh linh. Cái này mới tìm được một chỗ tuyền nhãn. Có thể nói, đây là toàn bộ Sâm La Dược vực thượng cổ di tích trong duy nhất phát ra thần quang, tràn ngập một loại làm cho người cực hạn thăng hoa thần tính lực lượng địa phương. Chỉ bất quá, lúc này chỗ này tuyền nhãn cũng không có nhìn qua dễ dàng như vậy tiến hành tình thân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 72 chương 716. Ba đầu hung cầm nhìn lấy tuyền nhãn chỗ, Dương Vũ khẽ nhíu mày. Bởi vì tại tuyền nhãn chung quanh, lúc này đã hội tụ vài đầu sinh linh đều là khí huyết trùng thiên thần cầm. Trong đó một đầu thần cầm, toàn thân vũ mao đều là sáng chói kim sắc. Một đôi móng vuốt hàn mang sáng chói, giống như thần đao. Nó lúc này nhìn chằm chằm Dương Vũ hai cái đôi mắt phát ra thần mang, kim quang rạng rỡ, giống như tiểu thái dương rất bình thường. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu sinh linh đồng dạng bất phàm, chính là một đầu liệp không thần ưng cùng nham tước, đều là huyết mạch hùng hậu thái cổ di chủng. Nhân tộc nhìn lấy Dương Vũ đến, ba con thần cầm nhíu mày. Bọn họ đều là đến từ Đại Bằng Thần Sơn, chính là thái cổ thần sơn trong lớn nhất ngạo mạn tồn tại, cho nên đối với nhân tộc đồng dạng cực kỳ khinh thường. Cho dù là thái cổ thần nhân chuyển thế nặng đồng tử người thạch nhị cũng chỉ bất quá hơi có một chút phân lượng mà thôi. Cho nên nhìn lấy lúc này Dương Vũ, bọn họ sắc mặt rất lợi hại băng lãnh, thậm chí mang theo sát cơ. Làm sao ba con tạp mao điểu còn muốn giết ta hay sao? Dương Vũ mở miệng nhìn lấy cách này ba con hung cầm, không có chút nào e ngại. Hắn đôi mắt đang lói lên, giả dày như là muốn tản mát ra lộc cộc âm thanh. Cái này ba con hung cầm muốn chém giết Dương Vũ, Dương Vũ làm sao không muốn đem cái này ba cái cho đổ nướng. Ngươi nói ai là tạp mao điểu? Nhìn lấy Dương Vũ, ba con hung cầm nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Nơi này chim, trừ dưới người của ta, giống như cũng chỉ còn lại có ba người các ngươi a. Dương Vũ mở miệng cười tủm tỉm nhìn lấy ba con hung cầm nói đến. Hừ, ngược lại là miệng lưới rất sắc bén tác a. Nham tước nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi lạnh lẽo, chung quanh thân thể lóe ra thổ hoàng sắc bảo quang, giống như khắp nơi một bộ phận, đâu chỉ miệng lưu loát, đơn giản liền là muốn chết đồng dạng miệng. Liệt không thần ung như là kim sĩ đại bằng đồng dạng ngạo mạn. Chúng nó nhất tộc rất ít người, nhưng là từng cái có bác thiên lực. Cho nên lúc này Dương Vũ trong mắt hắn cùng một người chết không hề khác gì nhau. Vụ a, ba con tạp mao điểu vẫn rất phách lối a, cả đám đều nói muốn chém ta. Dương Vũ nhìn lấy ba con hung cầm cười lạnh. Phách lối trong mắt của ta, ngươi mới là kiêu ngạo nhất. Kim sĩ đại bằng đôi mắt nóng rực, uyển nếu có thể đốt cháy Dương Vũ, sáng chói dọa người. Có đúng không, ta lại là kiêu ngạo nhất? Dương Vũ nhìn lấy ba con hung cầm, hờ hứng cười một tiếng. Một đầu kim sĩ đại bằng ở trước mặt ngươi, ngươi còn dám mở miệng nhục mạ ta, xác thực rất lời hại phách lối. Kim sĩ đại bằng mở miệng, ngữ khí đồng dạng lạnh lùng. Không có việc gì, dù sao đều muốn tiến ta giả dày, tạp mao điểu cùng kim sĩ đại bằng không có gì khác biệt. Dương Vũ nhìn ngấm cười một tiếng, trực tiếp cất bước, hướng đi cái này ba con hung cầm. A, đây là thật chính mình muốn chết a. Ba con hung cầm còn chưa bắt đầu tẩy lễ, đến chả muốn khu trục Dương Vũ sau an tâm tẩy lễ. Thế nhưng là, lúc này nhìn lấy Dương Vũ lại còn từng bước một đi tới, ba con hung cầm con ngươi lạnh xuống. Tới tới tới, chúng ta đại chiến một trận, vừa vặn đổ nướng các ngươi sau qua tỉnh thân. Dương Vũ hơi mở miệng cười, ma huyền sát trường, xóa đi khóe miệng nước bọt, diệt hắn. Ba con hung cầm sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Cái này tiểu hài tử một mực la hét muốn ăn bọn họ. Thật là làm trong lòng bọn họ nổi giận. Sắc mặt đen nhánh. Dương Vũ sắc mặt cười tủm tỉm. Một điểm không có lo lắng ý tứ. Vọt thẳng hướng nham tước. Trong thân thể phù văn lưu chuyển. Thần khí sáng chói. Nhân tộc cũng dám cùng ta so đấu, thân thể nham tước lạnh hừ một tiếng. Cánh chấn động. Từng tầng cẩn trọng phù văn lực hiển hiện. Giống như hóa thành như là nham thạch. Nhìn qua không thể phá vỡ. So thân thể sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Quyền đầu huy động. Hai tay trọng. Một cỗ chân long lực hiển hiện. Giống như hai tay hóa thành chân long trảo. Ẩm ẩm phát ra long uy. Hừ. Cho ngươi xem một chút cái gì thái cổ di chủng nham tước giận minh. Thân thể trung khí máu oanh minh. Như là thần lô bị nhen lửa. Thần khí lưu truyền. Phù văn lực tác dụng. Khiến cho khí tức bạo tăng. Chân long quyền. Nhưng mà Dương Vũ nhìn lấy nham tước. Vẹn vẹn oanh ra nhất quyền. Nhưng mà giống như chân long đang gầm thét. Dương Vũ trên hai tay có một đạo chân long tàn ảnh đang lói lên. Đinh tai nhức ấp oanh minh vang vọng chân trời. Nham tước hai cánh thật rất lợi hại cứng rắn. Giống như hóa thành thần như sắt thép. Đây cũng là nham tước nhất tộc bảo thuật. Muốn diễn hóa cực hạn phòng ngự. Muốn tịch này tiến vào thuần huyết sinh linh liệt. Nhưng là Dương Vũ chiến lực đến cỡ nào làm cho người thiên kiếp trong dãy phá thiên địa gông xiềng. Phạm âm trần trần. Giữa thiên địa đạo pháp tắc quán chú thân thể. Lực lượng trực tiếp đột phá 30 vạn cân cử lực. Bàn huyết cảnh cho dù là thật thập hung đến đây cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lôi trì trong tắm rửa lôi kiếp dịch. Dương Vũ lần nữa phá vách tường. Đột phá 40 vạn cân cử lực. Cơ hồ có thể chỉ bằng vào thuần túy lực lượng. Lực lay động thiên cảnh cường giả. Đầu này nham tước chỉ bất quá đánh tới 10 vạn cực cảnh, thậm chí còn không có đột phá động thiên. Vẹn vẹn bằng vào hắn phòng ngự căn cũng không phải là Dương Vũ đối thủ. Lúc này, hắn một đôi cánh đứt gãy. Trực tiếp bị Dương Vũ từ đó đập gãy. Bảo huyết bay là tả. Đều là đoạn rực trong chảy xuống. A thần cầm sắc mặt rất thống khổ, mất đi hai tay, thân thể nàng trực tiếp rơi về phía mặt đất. Mặt ngoài thân thể phù văn lực lấp lóe, hóa thành nham thạch, đem nham tước bảo hộ, máu tươi cũng ngừng. Nhưng là, lúc này nham tước nhìn về phía Dương Vũ đôi mắt lại muốn nhiều ngưng trọng có bao nhiêu ngưng trọng. Nham tước cánh, bị oanh đoạn vẹn vẹn quyền đầu liệt không thần ưng nhìn lấy. Sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trong lòng tràn ngập thật không thể tin. Nham tước bảo thuật chính là chú trọng phòng ngự. Hắn hiện tại ở vào 10 vạn cực cảnh. Cái này nhân tộc vậy mà có thể nhất quyền đập gãy nham tước cánh. Chẳng lẽ lại tại động thiên cảnh tầng lớp rất cao lần kim sĩ đại bằng cũng khẽ nhíu mày. Dương Vũ thực lực giống như có chút vượt qua dự tính. Chân long bay lên không trung, Dương Vũ thân thể đong đưa. Hai chân đạp trên hư không. Vô cùng gây nên tốc độ biến mất tại nguyên chỗ. Vọt thẳng đến nham tước thâm sơn cách đó không xa. Chân long vấy đuôi, Dương Vũ đuổi phải nâng lên. Giống như hóa thành thần long đuôi. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong đó ập ùa. Cứu ta, nham tước vừa mới đứng lên. Không có cánh. Tốc độ của hắn rất vẹn toàn. Hai chân di động. Lướt ngang mười mấy mét. Lại căn xin nhờ không Dương Vũ. Dương Vũ đùi phải rút ra đánh mà ra, trực tiếp oanh tại tốc độ di chuyển chậm vô số lần nham tước. Bành nham tước ở ngực. Này thần thiết cứng rắn phù văn vũ trực tiếp băng liệt. Dương Vũ chân chỗ đá chỗ. Nham tước ở ngực trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi đang không ngừng chảy xuống. Đáng chết nham tước cùng kim sĩ đại bằng sắc mặt ngưng tụ. Dương Vũ công kích giống như thật rất khủng bố. Nham tước siêu cấp phòng ngự đối với hắn căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Chết Dương Vũ hai tay cấp tốc nhô ra. Giống như thật long xuất hải. Mang theo trùng thiên thế. Cấp tốc đem nham tước đầu lâu bắt lại. Phúc Dương Vũ năm ngón tay dùng lực. Như là long chảo lực lượng kinh người. Trực tiếp liền đem nham tước đầu lâu cho bóp nát. Toàn bộ xương sọ vỡ vụn. Đại não thành làm thịt nhão. Nham tước thân thể mềm xuống dưới, sau đó lại dần dần bắt đầu cứng ngắc, đã đều chết hết.